Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người thân thể run rẩy, tê cả da đầu, đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn không dám nữa tiếp tục động thủ, mà là quay người ngăn cản. Bọn hắn đánh ra, trọng trọng phòng ngự, bảo hộ ở bên cạnh, oanh một tiếng. Nháy mắt sau đó, cỗ này tuyệt thế kiếm khí đánh vào phòng ngự của bọn hắn phía trên. Phòng ngự phá toái, ba người bị đẩy lui ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn phun máu phè phè, thẳng đến lui ra ngoài thật xa, bọn hắn mới dừng lại. Bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, là ai tại xuất thủ? Là ai? Năng nhất kiếm đem bọn hắn ba người đánh lui. Tư Không Nguyệt, Hắc Mộc bọn hắn choáng váng, ngay cả Vân lão cũng là sửng sốt một chút, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy Tô Thần trên thân kiếm khí ngập trời, là hắn tại động thủ sao? Vân lão choáng váng, hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, thật không nghĩ đến vậy mà mạnh tới mức này, một kiếm đánh lui ba cái 77 giai thần vương. Quá tốt rồi, công tử ra tay rồi. Nếu Hy Tiên tử cười, công tử ra tay, đủ để giải quyết hết thảy, ngươi là thần thánh phương nào? Đối diện ba cái cường giả, trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, nhất là La Yên, càng là choáng váng, lúc trước hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Hiên. Bởi vì Lâm Hiên trên người tu vi cũng không cao, thậm chí còn không bằng Tư Không Nguyệt đâu, dạng này người, trong mắt hắn chính là một cái con kiến nhỏ, hắn căn bản là không để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao? Chính là cái này bị hắn sơ sót con kiến nhỏ, vậy mà bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt như vậy, cái này quá bất khả tư nghị, ta là ai, chỉ bằng ba người các ngươi còn không có tư cách biết. Lâm Hiên ngạo nghễ nói, nghe nói như vậy thời điểm, La Yên ba người sững sờ, sau đó bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống, đây là tại xem thường hắn sao? La Yên nói, ra tay toàn lực, bắt lấy hắn, ba người sức mạnh trên người bạo phát, đại đạo thần thông pháp tắc, ở trong thiên địa bao phủ, bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh tới Lâm Hiên, đây là ba người tuyệt thế nhất kích, cái kia uy lực so trước đó còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ thấy thiên địa bị xé ra, xuất hiện vô số hắc động, cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Lâm Hiên, đem Lâm Hiên cho bao phủ, không tốt, công tử, mau tránh ra. Vân lão nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên. Hắc Mộc cùng Tư Không Nguyệt cũng là sợ choáng váng, song, bị lực lượng như vậy bao phủ, cái kia chắc chắn phải chết, chỉ có Như Hy Tiên tử vô cùng bình tĩnh, nàng nói, yên tâm đi, công tử sẽ không thua, công tử là vô địch, hắn có thể thấy được biết Lâm Hiên sức mạnh mạnh bao nhiêu. Không bị thua, làm sao có thể, Vân lão không tin, ba người này liên thủ đánh ra tuyệt thế nhất kích, quá mạnh mẽ, Lâm Hiên nếu như toàn lực phản kích, có lẽ còn có thể chống lại, nhưng Lâm Hiên nếu như chỉ là bị động ngăn cản, căn bản ngăn không được, oanh một tiếng. Phía trước thiên băng địa liệt, Lâm Hiên thân ảnh triệt để biến mất không thấy, bị cái kia cỗ lực lượng đáng sợ nuốt mất. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này thời điểm, La Yên ba người đều cười ha hả, quản ngươi là thần thánh phương nào, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, nhất định sẽ hôi phi yên diệt, giải quyết người trẻ tuổi này. Kế tiếp bọn hắn liền muốn cướp đoạt ma thần quả, liền tại bọn hắn nghĩ hành động thời điểm, phía trước bên trong hư không, lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, liền chút sức mạnh này sao? Quá yếu, chương 9957. Nghe được thanh âm này thời điểm, bọn hắn đều phủ, gì tình huống, chẳng lẽ Lâm Hiên còn sống sao? Quá tốt rồi, Tư Không Nguyệt vô cùng kích động, nín khóc mỉm cười, Vân lão nhất khuôn mặt chấn kinh, không thể tin được, mà Như Hy Yên tử nhưng là khóe miệng vung lên một nụ cười. Nàng đã sớm biết, Lâm Hiên là vô địch, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia làm sao có thể còn sống? La Yên điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được. Nam tử tóc tím lông mày thật chặt nhăn lại, nữ tử áo đen nhưng là nói, có phải hay không là ảo giác? Chắc chắn là cái dạng này. Nam tử áo tím gật gật đầu. Bọn hắn đang nghị luận đâu? Phía trước cái kia bể tan tành bên trong hư không, một bóng người hiện ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân lông tóc không thương. Thật là tiểu tử này, hắn còn sống, hơn nữa không có thụ thương. La Yên choáng váng, nam tử tóc tím trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nữ tử áo đen sợ choáng váng, đại não đều trống không. Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì a? Vừa rồi một kích kia. Nhưng là bọn họ ba người tuyệt thế nhất kích a, hơn nữa ba người liên thủ, uy lực tăng lên gấp mấy lần a, không có bất kỳ cái gì 77 giai thần vương có thể chống đỡ ở. Coi như 78 giai thần vương, chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh a, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà chặn, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, kiếm khí màu đen mang theo Bắc Minh chi lực, phô thiên cái địa xông về phía trước. Không tốt, mau trốn, La Yên bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn tách ra đào tẩu, nhưng vô dụng, giữa thiên địa kiếm khí màu đen trải rộng, hóa thành Bắc Minh chi hải, bao phủ hết thảy, nuốt sống hết thảy, nháy mắt sau đó, ba cái 77 giai cường giả liền bị nuốt hết, Bắc Minh chi hải lăn lộn, tạo thành ba cái biển cả lồng giam bên trong chính là La Yên ba người, bọn hắn điên cuồng phản kích, nhưng vô dụng, Lâm Hiên đưa tay, bàn tay nắm chặt, lập tức, Bắc Minh chi hải bên trong những cái kia nước biển hóa thành kiếm khí, điên cuồng đâm xuyên qua lồng giam, tiếng kêu thảm thiết vang lên, La Yên ba người bọn họ cơ thể trong nháy mắt liền bị đâm xuyên, thần huyết nhuộm đỏ lồng giam, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, cỗ lực lượng này vượt qua hết thảy, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ a, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? La Yên điên cuồng gào thét, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đáng sợ như vậy trẻ tuổi thiên kiêu a. Nam tử tóc tím cũng là điên cuồng gào thét, hắn giận dữ hét, mau thả ta ra ngoài, nữ tử áo đen nói, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là Phong Thiên Cơ đại nhân tùy tùng. Ngươi giết chúng ta, chính là khiêu chiến Phong Thiên Cơ đại nhân. Phong Thiên Cơ đại nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uy hiếp ta, Lâm Hiên sầm mặt lại, trong mắt toát ra lăng liệt sát ý. Nháy mắt sau đó, thể nội đại long kiếm hồn sức mạnh bạo phát. Bắc Minh chi hải bên trong, xuất hiện rất nhiều màu đen long ảnh. Bắc Minh kiếm quyết cùng đại long kiếm hồn dung hợp, sát phạt chi lực tăng lên gấp bội. Lại là mấy đạo kiếm khí, quán xuyên La Yên ba người thân thể. Lần này, mang theo vô cùng sắc bén khí tức, trực tiếp ma diệt bọn hắn đại đạo cùng thần huyết, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái 77 giai thần vương hôi phi yên diệt. Toàn trường chấn kinh, Vân lão bọn hắn đều trợn tròn mắt, gì tình huống nha, ba cái 77 giai, thần vương cứ như vậy chết, thật hay giả, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ, 77 giai thần vương mặc dù không phải đỉnh giai cường giả. Thế nhưng là đó cũng là một phương cường giả, muốn vẫn lạc cũng không dễ dàng a, mà bây giờ đâu, vậy mà như là kiến hôi bị người bóp chết. Quá rung động, Vân lão chấn động vô cùng, Lâm Hiên thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên, nhưng rất nhanh, hắn liền lo lắng, hắn nói, không tốt, công tử, sự tình phiền toái, ngươi giết bọn hắn, Phong Thiên Cực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ báo thù. Phong Thiên Cực xem như tiểu ma thần một trong, cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép người khác khiêu chiến, nếu như biết mình tùy tùng bị đánh giết, Phong Thiên Cơ nói không chừng sẽ tự mình ra tay, Lâm Hiên lại mạnh, chỉ sợ cũng không phải Phong Thiên Cực đối thủ a. Lâm Hiên nhưng là hết sức thong dong. Tay hắn vung lên, trong thiên địa biển cả, chậm rãi tiêu thất, hắn nói, giết liền giết, lại có thể thế nào? Phong Thiên Cơ muốn xuất thủ, cứ tới chính là, ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết này tiểu ma thần, mạnh bao nhiêu? Sau khi nói đến đây, trong mắt Lâm Hiên toát ra cực kỳ lăng liệt tia sáng. Nói thật, giống là yên bọn người, trong mắt hắn cùng con kiến không có gì khác biệt, Lâm Hiên thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, có rất ít người có thể trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, hắn thật đúng là muốn cùng trong truyền thuyết tiểu ma thần phân cao thấp. Vung tay lên, trên bầu trời, La Yên đám người chữ vật giới chỉ bay tới, bay đến Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên sẽ có dùng đồ vật đều chọn lấy đi ra. Sau đó nói, đi thôi, đi tìm ma long thuốc, tìm xong ma long thuốc sau đó, Lâm Hiên liền sẽ ly khai nơi này, chuẩn bị đi tìm kiếm cổ ma lệnh, tiến vào cổ ma cựu địa, lần này, nhất định muốn cứu ra rượu ra. Sau đó thì sao, từ Hắc Mộc tiếp tục ra tay, đến tìm kiếm ma long thuốc vị trí, một lần này quá trình vô cùng chậm, kéo dài thời gian 5 năm, mới tìm được ma long thuốc vị trí. Kế tiếp, bọn hắn liền xuất phát, hao tốn thời gian 1 năm, đạt tới chỗ cần đến. Phía trước, vậy mà xuất hiện một mảnh rừng rậm, cổ thụ thương thiên, mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ. Vân lão nhìn thấy một màn này thời điểm, nói đến, nơi này, hẳn là ma viên cốc hạch tâm chi địa. Có thật nhiều người, Hắc Mộc cũng là nói đến. Hắn thông qua mộc chi lực lượng, cảm ứng được chung quanh có không ít cường giả. Hắn nói đến, 77 giai có không ít, thậm chí còn có mạnh hơn. Cái này một số người đều tụ tập ở đây sao? Xem ra ở đây quả nhiên là hạch tâm chi địa, nếu Hy tiên tử nói, đoán chừng ngoại trừ ma long thuốc, hẳn còn có những thứ khác bảo vật a. Đi thôi, đi xem một chút, Lâm Hiên bọn hắn hướng về phía trước đi đến, chờ đến phụ cận thời điểm, phát hiện chung quanh cường giả thật sự không thiếu, 77 giai thần vương có không ít, thậm chí còn có 78 giai, thậm chí còn có tu vi cao hơn, bất quá 80 giai cũng không có, trong đó có một số người đứng chung một chỗ, trên thân thần quang ngập trời, bọn hắn cực kỳ cao ngạo. Không đem những người khác để vào mắt, dạng này trận doanh có mấy cái, còn lại mấy cái bên kia người, tựa hồ cũng không dám đắc tội mấy cái trận doanh này. Khí tức thật là mạnh, bọn hắn là người nào a? Nếu Hy tiên tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc liên tục, ngay cả Lâm Hiên cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Cái này vạn cổ ma uyên bên trong cường giả thật đúng là nhiều. Xem ra a, lần này thiên địa lực lượng khôi phục, khiến cho vạn cổ ma uyên bên trong thần vương thức tỉnh không thiếu a. Vân lão nhìn một chút nhanh chóng giảng giải, nói, mấy cái trận doanh này cũng đều là tiểu ma thần tùy tùng. Tiểu ma thần là một loại xưng hào, là đối với trẻ tuổi cường giả đỉnh cao xưng hào, tỉ như Phong Thiên Cực, chính là trong đó một cái tiểu ma thần, mà ngoại trừ Phong Thiên Cực, còn có mấy cái khác tiểu ma thần, mỗi một cái tiểu ma thần tu vi đều đạt tới 80 giai, thủ hạ đều có một nhóm tùy tùng, mấy cái trận doanh này người, chính là mấy cái kia tiểu ma thần tùy tùng, bọn hắn tới đây, đoán chừng cũng là vì tìm thứ gì. Chương 9958, những thứ khác những cường giả kia, cũng chú ý đến Lâm Hiên bọn người, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, nhưng mà chỉ nhìn một mắt, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì Lâm Hiên bọn hắn cái đội hình này quá yếu. Tối cường cũng chỉ là hai cái 77 giai, đội hình như vậy ở đây căn bản cũng không đủ nhìn. Thậm chí có người cảm thấy, bọn hắn chỉ sợ không có tư cách tiến vào phía trước rừng rậm. Những người kia không có quá nhiều chú ý Lâm Hiên bọn người, mà là nhanh chóng nghị luận, tỉ như trong đó, một cái tiểu ma thần tùy tùng trong trận doanh, một lão già nói, rừng rậm này đạt tới bất phàm, tựa hồ có một cổ thần bí sức mạnh cản trở bước tiến của chúng ta. Phải phá mất loại lực lượng này mới có thể tiến vào bên trong, trong này khẳng định có rất nhiều cổ lão thần dược, để cho ta thử lấy thử một lần a. Một cái khác lão giả áo bào trắng đi ra, hắn hướng về phía trước phóng đi, nhưng vừa vặn tiến vào trong rừng rậm, liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cái kia lão giả áo bào trắng bị đẩy lui trở về. Khí huyết quay cuồng, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ngay cả Vân lão bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra, vào không được sao? Lâm Hiên đồng dạng híp mắt lại, hắn dò xét phía trước rừng rậm, vùng rừng rậm này giống như lạ thường vô cùng a, nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường. Ha ha ha ha, ngay lúc này, có chế giễu âm thanh vang lên, một cái khác trận doanh một cường giả nói, các người thật đúng là đủ rốt nát, không biết nơi này có một loại lực lượng thần bí, giống như trận pháp, bao phủ rừng rậm sao, còn dám cưỡng ép tiến vào, thực sự là nực cười, ngươi nói cái gì? Lão giả áo bào trắng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hai phe cánh đối chọi gay gắt, chung quanh những người kia thấy thế nghị luận ầm ĩ, có người nói, hai cái này trận doanh phân, hẳn là tiểu ma thần Phong Thiên Cực, cùng tiểu ma thần Ngụy Vô Nhai trận doanh a. Phong Thiên Cực cùng Ngụy Vô Nhai, tựa như là có ân oán, cho nên thủ hạ bọn hắn tùy tùng, cũng là so như thủy hỏa. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, phía trước chế giễu cường giả kia, đi ra, nói, trừng to mắt nhìn xem, để cho ta tới, nói xong, hắn đi tới rừng rậm trước mặt, tiếp đó kết ấn, bắt đầu thôi diễn, ở trên người hắn, xuất hiện vô số cổ quái ký hiệu, những ký hiệu này liên thành một mảnh, tạo thành một bộ lại một bộ đại đạo thần đồ, vờn quanh tại bên cạnh hắn, cuối cùng tất cả đại đạo thần đồ dung hợp, tạo thành một bộ thần đồ, tay hắn cầm đại đạo thần đồ, hướng về phía trước đi đến, tiến vào trong rừng rậm, trên mặt hắn mang theo nụ cười, chung quanh những người kia, trên mặt mang hâm mộ, tiến vào, đối phương vậy mà tiến vào, nhưng lại tại lúc này, oanh một tiếng, đại đạo thần đồ phá toái, cái này cường giả bị đánh bay trở về, vậy mà phun ra một ngụm thần huyết, chuyện gì xảy ra nha? Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn đều mộng, đây chính là một lão quái vật. Thi triển ra vô cùng cường hãn đại đạo thần đồ, nhưng lại còn là bị thua, chẳng lẽ không có cách nào đi vào sao? Làm sao lại cái dạng này a? Ha ha ha ha, trước đây lão giả áo bào trắng nhìn thấy một màn này thời điểm cười ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới cũng là không chịu nổi một kích a, thậm chí còn không bằng ta đây, ngươi có tư cách gì chào phúng ta? Phía trước hắn bị người chào phúng hết sức biệt khuất, bây giờ có thể hung hăng phản kích, đáng giận. Thụ thương cường giả kia tức giận dậm chân, chuyện gì xảy ra a? Rừng rậm này là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì cổ quái như vậy a? Sau đó thì sao? Lại có những thứ khác cường giả cùng lão quái vật ra tay tiến hành thăm dò, kết quả đều không biện pháp tiến vào rừng rậm, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn đều mộng, ta đi thử xem. Nếu Hy Tiên Tử đặc biệt hiếu kỳ, nàng xông về phía trước cũng tiến hành nếm thử, nhưng rất nhanh hắn cũng lui trở về, sắc mặt nàng cũng tái nhợt, nói, không được a, trong rừng rậm có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ ngăn trở ta đi tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi muội muội, ngươi không phải hiểu trận pháp sao? Ngươi xem một chút. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ứng, ở trên người nàng xuất hiện một chút đại đạo phù văn, vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý, dù sao a, có thể thi triển đại đạo phù văn nhiều, thậm chí còn có ngưng kết đại đạo thần đồ đây này, nhưng mà đều thất bại, một tiểu nha đầu làm sao có thể thành công đâu? Thế nhưng là dần dần, bọn hắn phát hiện tình huống không thích hợp, tiểu nha đầu này trên người đại đạo ký hiệu vậy mà bay vào đến trong rừng rậm, không có chịu ảnh hưởng, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều choáng váng, giờ khắc này, chung quanh cường giả đều quay đầu tập trung vào Tư Không Nguyệt. Trong mắt tỏa ra kinh người ánh mắt, gia hỏa này là làm sao làm được? Tiểu nha đầu này là ai? Nàng sao có thể để cho sức mạnh tiến vào trong rừng rậm đâu? Chẳng lẽ nàng có phương pháp phá giải? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Không tốt, nếu Hy Tiên Tử biến sắc, Vân lão cũng là tê cả da đầu, cái này một số người sợ rằng sẽ đối với Nguyệt Nhi động thủ đi. Là ta không tốt, ta không nên để cho Nguyệt Nhi động thủ. Nếu Hy Tiên Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, làm sao bây giờ a? Lâm Hiền nhìn một chút tràng diện, sau đó nói, chỉ có thể trước cùng bọn hắn liên thủ, cùng một chỗ phá giải trận pháp lại nói, bằng không mà nói, Nguyệt Nhi sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhìn về phía bốn phía, cao giọng nói, chúng ta có lẽ có phương pháp phá giải, nhưng cần chư vị sức mạnh, thỉnh chư vị giúp bọn ta một chút sức lực, cùng một chỗ phá giải xâm lâm trận pháp. Nghe nói như vậy thời điểm, mọi người vẻ mặt khác nhau, có người nghị luận ầm ĩ, cũng có người chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn có người cười lạnh liên tục, tỉ như mấy cái kia tiểu ma thần trận doanh, càng là cao ngạo nói, giúp ngươi một tay, ngươi thì tính là cái gì, mau để cho tiểu nha đầu kia quay lại đây, vì chúng ta hiệu lực, chúng ta thế nhưng là thuộc về phong thiên cực lớn người trận doanh. Tiểu nha đầu kia có thể giúp đến chúng ta, là tam sinh đã tu luyện phúc khí, bá đạo như vậy, quá ghê tởm a. Nếu Hy Tiên Tử nghe nói như vậy thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, vốn cho là cùng cái này một số người cùng nhau liên thủ phá giải, có thể giải quyết nguy cơ, thật không nghĩ đến, cái này một số người vậy mà lớn lối như thế, chẳng những muốn dùng bọn hắn lực lượng, còn nghĩ để cho bọn hắn thần phục, thực sự là đáng giận đến cực điểm a. Lâm Hiền sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cái này một số người cho thể diện mà không cần a. Hắn lạnh giọng nói, không muốn cùng chúng ta liên thủ, hiện tại cũng có thể lăn. Lâm Hiền thái độ trong nháy mắt thì thay đổi, cái này khiến tất cả mọi người đều mộng, không thiếu cường giả đều trợn to hai mắt, không thể tin được, gia hỏa này nói cái gì, để cho bọn hắn lăn, điên rồi đi, tiểu tử này điên rồi đi, hắn có biết hay không, hắn đang làm cái gì nha, nơi này chính là có không ít cường giả, càng là có mấy cái tiểu ma thần trận doanh cường giả, mỗi một cái cũng là kinh thiên động địa tồn tại, ai dám quát lớn bọn hắn, chớ nói chi là để cho bọn hắn lăn, tự tìm cái chết. Một cái tiểu ma thần trận doanh cường giả nổi giận, trong nháy mắt liền lao đến, hắn đánh tới Lâm Hiên, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, đưa tay đánh ra một mảnh hàn băng, muốn băng phong Lâm Hiên. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều lắc đầu thở dài, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi a, đoán chừng sẽ hôi phi yên diệt a. Chương 9959, xuất thủ cái này cường giả, cũng là 77 giai thần vương, hắn một trưởng vỗ xuống, đáng sợ hàn băng chi lực, bao phủ Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Hắn muốn để cái này, tiểu tử không biết trời cao đất rộng trả giá đắt, đồng thời cũng có thể trấn nhiếp tứ phương, xem ai còn dám khiêu chiến bọn hắn. Nhưng mà, một trưởng này bổ xuống, Lâm Hiền trên thân lông tóc không thương, trên thân không có bất kỳ cái gì hàn băng, Lâm Hiền trên thân trải rộng một tầng kiếm khí, dễ dàng liền chém chết tất cả hàn băng. Làm sao có thể, xuất thủ cái này cường giả ngây ngẩn cả người. Lâm Hiền phủi đối phương một mắt, lạnh giọng quát lên, lan, trong âm thanh của hắn, mang theo lực lượng cường đại sụp đổ, nát thiên địa. Trực tiếp đem cái này cường giả cho đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng, cái này 77 giai cường giả nứt ra, hóa thành xương máu, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng. Thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Người trẻ tuổi kia lông tóc không thương, mà 77 giai thần vương bị đánh thành mưa máu. Thật hay giả, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn thực lực như thế nào mạnh như vậy? Vẻn vẹn dùng một thanh âm, liền đánh bại 77 giai thần vương. Ta dựa vào, đây là thủ đoạn gì? Cao thủ a, đây là một cái cao thủ a. Hắn chắc chắn che giấu tu vi, ta đoán chừng, tu vi của hắn đạt tới 78 giai, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền mấy cái tiểu ma thần trận doanh người, cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi này thực lực vậy mà như thế cường hãn. Bất quá thì tính sao, nhìn đối phương thủ đoạn, hẳn là 78 giai thần vương a, loại lực lượng này mặc dù kinh người, thế nhưng là ở đây còn không có biện pháp nhìn xuống hết thảy. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, dám đả thương đồng bạn của chúng ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Lại có một lão già đi ra, trên người hắn khí tức càng thêm cường hãn, hắn là 78 giai thần vương, hắn cũng là phong thiên cực trận doanh người. Lâm Hiên phía trước liền chém giết qua phong thiên cực tùy tùng, đối với cái trận doanh này người không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhìn thấy đối phương còn dám ra tay, Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn giơ tay lên chỉ, hướng về phía trước nhấn tới, đầu ngón tay phía trên có kinh người kiếm khí hiện lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí xuyên thủng thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể run rẩy lên, đám người thần binh cũng là đung đưa kịch liệt, bọn hắn đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nháy mắt sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 78 giai lão giả này ngã trên mặt đất, trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, hắn thâm thụ trọng thương. Đám người lần nữa chấn kinh, giờ khắc này tất cả mọi người đều sợ choáng váng, lại là một chiêu bại trong chớp mắt. Lần này không phải 77 giai thần vương, là 78 giai thần vương, đây cũng quá đáng sợ, quá bất khả tư nghị a. Người trẻ tuổi này là một cái thiên tài kiếm đạo, tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, kiếm khí của hắn rất sắc bén, thực lực của hắn cũng quá mạnh, một kiếm miểu sát 78 giai, tiểu tử này không phải là 79 giai tồn tại a? Vô cùng có khả năng là cái dạng này a, 79 giai ở trước mắt cường giả bên trong đã là đứng đầu nhất, dù sao 80 giai tiểu ma thần cũng không có tới ở đây, cho nên 79 giai có thể ở đây tiếu ngạo hết thảy. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Liền mấy cái kia tiểu ma thần trận doanh, cũng là hù dọa, những lão quái vật kia sắc mặt, cũng biến thành khó coi, bọn hắn tập trung vào Lâm Hiên, dường như đang phân biệt đối phương, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một lão quái vật nói, có phải hay không là gần nhất vừa mới thức tỉnh cường giả? Có thể là cái dạng này, hắn tu vi hẳn là đạt tới 79 giai, đắc tội một cái dạng này người, sợ là chúng ta phải bỏ ra một chút đền bù, hay là trước liên thủ với hắn a? Không tệ, bây giờ chỗ này chiến đấu không đáng, chúng ta hay là trước đi vào tìm kiếm bảo vật a. Những trận doanh cường giả kia nghị luận ầm ĩ, cuối cùng bọn hắn đã đạt thành nhất trí, mấy cái lão quái vật đi ra nói, hảo, chúng ta nguyện ý liên thủ, cho các ngươi cung cấp sức mạnh. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu hồi trên người kiếm khí, sớm dạng này không phải liền xong rồi sao? Thật chọc giận hắn, đem cái này một số người toàn bộ đều chém, này liền giải quyết, Vân lão đều sợ ngây người, hắn bây giờ mới biết, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu. Thì ra đạt tới 79 giai A, khó trách, phía trước nhẹ nhàng như vậy miểu sát ba cái 77 giai thần vương. Để cho hắn càng thêm rung động là, Lâm Hiên giống như chỉ là một người trẻ tuổi A, loại đến tuổi này, liền nắm giữ như thế sức chiến đấu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng đối phương tại ngoại giới, đó cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu đi, đang nghĩ ngợi đâu, lại nghe Lâm Hiên nói, để cho Nguyệt Nhi toàn lực động thủ đi, Vân lão gật gật đầu, kế tiếp, hắn mang theo Tư Không Nguyệt, đi tới rừng rậm phía trước. Tiếp đó Nguyệt Nhi nhanh chóng xuất kích, Nguyệt Nhi trên thân xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này phiêu phù ở trong hư không, hậu phương những trận doanh cường giả kia đem thần lực đánh vào trong đến những phù văn này, làm cho những này phù văn sức mạnh nhanh chóng đề thăng gấp 10, gấp trăm lần, những phù văn này càng ngày càng mạnh, cuối cùng xông về rừng rậm bên trong. Lần này không chỉ có tiến vào trong rừng rậm, hơn nữa trong rừng rậm xé ra vài vết rách, tạo thành mấy cái thông đạo, có người thử một cái tiến vào lối đi này bên trong, kết quả phát hiện lần này không hề bị đến ngăn cản, bọn hắn có thể tiến vào rừng rậm, quá tốt rồi, thành công, ha ha ha ha, đám người vô cùng kích động, mau chóng đi vào, cái này một số người không do dự nữa, nhanh chóng xông về mấy cái này thông đạo. Nguyệt Nhi cũng là thở dài một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, vừa rồi đối với nàng tiêu hao cũng lớn vô cùng, bất quá nàng thật sự làm được, nàng phá vỡ cái này cực kỳ đáng sợ trận pháp, chúng ta muốn đi vào sao? Hắc Mộc nhìn qua phía trước nghi ngờ hỏi, hắn kỳ thực không quá muốn tiến, bởi vì bên trong cường giả nhiều lắm. Vân lão có chút do dự, Lâm Hiên nhưng là nói đến, các ngươi chớ đi vào, hơn nữa không nên để lại ở chỗ này, đi nhanh lên đi, Nguyệt Nhi năng lực rất mạnh, đoán chừng sẽ bị người để mắt tới, thừa dịp hiện tại bọn hắn đều đi vào tranh đoạt bảo vật, chưa kịp ra tay với các ngươi hay là trước rời đi a. Vân lão nghe xong biến sắc, suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này, hắn nói, hảo, vậy ta rời khỏi nơi này trước, công tử, các ngươi hết thảy cẩn thận. Kế tiếp, song phương liền tách ra, Vân lão, Tư Không Nguyệt, bọn hắn mau rời đi mảnh này khu vực hạch tâm, bọn hắn chuẩn bị trước tiên phản hồi gia tộc lại nói. Ngược lại ma thần quả đã chiếm được, đến nỗi Lâm Hiên cùng Như Hy tiên tử, nhưng là tiến vào trong rừng rậm, bất quá, Lâm Hiên cũng không có để cho Như Hy tiên tử theo bên người. Mà là nói, chính ngươi đi tìm bảo vật, nói xong, tay hắn vung lên, đánh ra một đạo long hình kiếm khí, bay vào đến Như Hy tiên tử thể nội, hắn nói, dùng thứ này có thể bảo mệnh, hết thảy cẩn thận, đa tạ công tử, nếu Hy tiên tử vô cùng kích động. Nàng thân hình thoát một cái, vọt tới một cái lối đi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, tiến vào một cái lối đi khác bên trong, hắn ngược lại muốn xem, trong này rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt, mà phía trước trong rừng rậm, đã truyền đến kinh hô thanh âm, thần dược, nhiều thần dược như vậy, ta dựa vào, đây sẽ không là cái thần dược viên a. Ha ha ha ha, phát đại tài, lăn đi, đều cút ngay cho ta, đây là ta, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, ngay sau đó đại chiến bộc phát. Chương 9960, nghe được phía trước tiếng gầm gừ, Lâm Hiên lần nữa tăng nhanh tốc độ, cuối cùng, hắn đi tới rừng rậm bên trong, hắn phát hiện, trong rừng rậm tia sáng vô cùng ám, có vài chỗ, tỏa ra hào quang sáng chói, những ánh sáng kia đều là do thần dược thả ra tới. Hắn còn ngửi thấy mùi thuốc, ở đây quả nhiên có rất nhiều thần dược a. Hắn vận chuyển luân hồi nhãn, hướng về bốn phía nhìn lại, rất nhanh, hắn tập trung vào một chỗ, bởi vì ở nơi đó có một đóa hoa sen, màu vàng hoa sen. Phía trên khí tức cực kỳ lạ thường, Lâm Hiên rất nhiều thần dược bên trong, trong nháy mắt liền thấy đối phương, thần dược cũng có phân chia mạnh yếu, đóa nở hoa sen, rõ ràng phẩm giai lạ thường, không chỉ là Lâm Hiên thấy được, những thứ khác những cường giả kia, cũng nhìn thấy, không ít người đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn điên cuồng vọt tới, oanh một tiếng, hư không bị đánh bể, xông tới mấy cái kia cường giả, điên cuồng ra tay, cũng đang cướp đoạt đóa này hoa sen, sau một kích, cái này một số người đều bị đẩy lui, bọn hắn lay động thân hình, ngừng lại. Tiếp đó lẫn nhau giằng co, Một lão già nói, đều cút đi, vật này là ta. Một cái khác cường giả nói, hừ, bằng bản sự nói chuyện, đây chính là một gốc vô cùng thưa thớt thần dược, bình thường rất khó tìm được. Bây giờ nhìn thấy sau đó, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ, không có cái gì nói nhảm. Rất nhanh, cái này một số người, đại chiến với nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, xem ra trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Còn có một vài người cũng nhìn được cái kia đóa hoa sen, nhưng mà cảm thụ một chút chung quanh đây khí tức, bọn hắn lập tức liền rút lui. Bảo vật nơi này rất nhiều, không cần thiết mạo hiểm ở đây. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có lui, Lâm Hiên cũng tập trung vào đóa này hoa sen. Sau một khắc thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng vọt tới, đi tới chiến trường phụ cận. Thời điểm hắn một kiếm chém ra ngoài, lập tức tất cả thần thông pháp tắc toàn bộ cho hắn bổ ra, hắn cường thế giết vào đến bên trong chiến trường. Lâm Hiên đột nhiên gia nhập vào, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn đều không lúc phản ứng lại, Lâm Hiên đã hướng về cái kia đóa hoa sen vọt tới. Đáng chết, ngươi dám, lưu lại cho ta, dừng tay. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những thứ này người điên cuồng ra tay, ngập trời sức mạnh đều đánh tới Lâm Hiên, chẳng cần biết ngươi là ai a, đuổi tại mí mắt của bọn hắn phía dưới cướp đoạt bảo vật. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, nhiều sức mạnh như vậy, thật là đáng sợ, giống như là khai thiên tích địa, đánh bể hết thảy. Nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên huy kiếm, lăng liệt kiếm khí như điện chớp, phá toái hư không, một kiếm chém ra, tất cả thần thông toàn bộ phá diệt, lại là một kiếm, xung quanh mấy người kia toàn bộ bay ngược ra ngoài, bọn hắn có thân thể bị xuyên thủng, người bị thương nặng, có hóa thành mưa máu, tiếng kêu rên liên hồi, liền một kiếm này, xung quanh những người kia toàn bộ nhận lấy trọng thương, rung động, toàn trường rung động, nguyên bản còn muốn cướp đoạt những cao thủ kia, đều điên rồi, đây là ai nha, thực lực như thế nào mạnh như vậy a? Bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Lúc này mới hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện lại là Lâm Hiên, là tiểu tử này nắm giữ 79 giai thực lực, bọn hắn không phải là đối thủ a. Liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Lâm Hiên đã tới cái này hoa sen trước mặt, vung tay lên, vô số kiếm khí đem cái này hoa sen bao phủ, tiếp đó Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi đóa này hoa sen, thân hình thoát một cái, hắn không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng rời đi. Còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài liên tục, đi thôi, bảo vật đã không có, đi tìm những thứ khác a. Không người nào dám tìm Lâm Hiên báo thù, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Sau đó thì sao, Lâm Hiên Hiên liền liên tiếp ra tay, lại lấy được vài cọng thần dược. Đương nhiên, toàn bộ quá trình cũng không phải một phen thuận lợi, bởi vì mỗi một gốc thần dược đều có người điên cuồng tranh đoạt. Nhưng mà Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn giống như tuyệt thế kiếm thần, một kiếm quét ngang bát hoang, không người có thể địch, vô số cường giả đều ngã xuống Lâm Hiên dưới kiếm. Điên rồi, giờ khắc này, vạn cổ ma uyên những ma tộc này các cường giả đều điên rồi. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy a? Kiếm của hắn thật lợi hại, vô cùng sắc bén, không gì không phá. Không bao lâu, Lâm Hiên gặp thứ hai gốc hiếm thế thần dược, hắn mừng rỡ vô cùng, cái này cùng trước đây cái kia đóa hoa sen phẩm giai không sai biệt lắm, vượt xa trước đây thần dược. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ra tay rồi, dừng tay cho ta. Lúc này có người lao đến, xuất thủ là tiểu ma thần một phe cánh, chính là Ngụy Vô Nhai trận doanh người bên kia. Người này là một lão già, hắn lạnh a một tiếng, hai cái trên cánh tay tỏa ra như kim loại tia sáng, phảng phất đôi bàn tay đều hóa thành thần binh đồng dạng, nhanh chóng chụp đi qua, vỗ về phía Lâm Hiên. Hắn tu luyện chính là một loại cường hãn vô cùng thể phách, tầm thường thần binh đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Nhìn qua cái này vọt tới sức mạnh, Lâm Hiên đưa tay chính là một kiếm, lăng liệt kiếm khí hung hăng chém qua. Lão giả kia nói, vô dụng, ngươi không phá nổi phòng ngự của ta. Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, cái kia như là thần thiết bàn tay phá toái, một kiếm này không mang theo phá vỡ đối phương phòng ngự, còn xuyên thủng đối phương thân thể. Khi lão giả này lúc phản ứng lại, phát hiện mình thân thể đã bị thần kiếm cho quán xuyên, hắn bị đóng vào bên trong hư không, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, sức mạnh trên người bắt đầu tiêu thất. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, hoảng sợ nói, làm sao có thể, tầm thường thần binh đều không phá nổi hắn phòng ngự, kiếm khí của đối phương vậy mà dễ dàng liền phá vỡ, làm sao lại cái dạng này. Mà Lâm Hiên nhưng là cánh tay vung lên, lập tức kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem đối phương thân thể xé thành xương máu. Một tiếng hét thảm, lão giả này vẫn lạc, toàn trường chấn kinh, xung quanh những người kia đều sợ choáng váng. Đây chính là một cái 78 giai thần vương nha, hơn nữa tu luyện chính là thần binh thần thể a, phòng ngự đã cường đại đến cực điểm, nhưng bây giờ thì sao, bị người dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Một cái ma tộc cường giả ra đầu tê dại hoảng sợ nói, người trẻ tuổi này chẳng lẽ là tuyệt thế kiếm thần trùng sinh sao? Thiếu niên kiếm đế cũng bất quá như thế đi, quá mạnh mẽ, hắn thật là quá mạnh mẽ. Đám người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên lấy đi thứ hai gốc pha loãng thần dược, sau đó tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, trên cái người này có được ngập trời khí tức, nàng hạ xuống sau đó, phát hiện bị đánh chết lão giả, hết sức phẫn nộ, nàng lạnh giọng nói, là ai, dám giết Ngụy Vô Nhai đại nhân, trận doanh người, quá không biết chết sống, người này cũng là Ngụy Vô Nhai tùy tùng, hơn nữa tu vi của nàng càng mạnh hơn, đạt tới 79 giai, trông thấy đồng bạn bị chém giết, nàng vô cùng phẫn nộ, vung tay lên, bắt được bên cạnh một cường giả, trực tiếp đọc đến đối phương ký ức, rất nhanh, nàng liền đem cường giả kia ném tới một bên, nữ tử này lạnh giọng nói, là cái kia thiên tài kiếm đạo, hừ, ta không quản ngươi là ai, mặc kệ thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, dám chém giết chúng ta người, chính là khiêu chiến Ngụy Vô Nhai đại nhân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, nói xong, nàng phóng lên trời, xông về phương xa, nàng điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng, tìm được Lâm Hiên, thân hình thoát một cái, hắn tới nàng đến Lâm Hiên trước mặt, chương 9961, nữ tử này trên thân tỏa ra hào quang sáng chói, nàng ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, nàng lạnh giọng nói, dám giết Ngụy Vô Nhai đại nhân tùy tùng, ngươi nhất định phải chết, quỳ trên mặt đất, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Lâm Hiên nhìn đối phương một mắt, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn ra tay rồi, một kiếm chém về phía trước, nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, một đạo kiếm quang giống như tuyệt thế lôi đình, chém về phía nữ tử kia nổi giận, tự tìm cái chết, đối phương, cũng dám đối với nàng động thủ, thực sự là không biết sống chết, trên người nàng thần lực bộc phát, đánh ra tuyệt thế nhất kích, ở trên người nàng, có hỏa diễm bay lượn đi ra, ngọn lửa này là ngọn lửa màu xanh, là trong truyền thuyết một loại thần hỏa, có được ngập trời sức mạnh, loại này tuyệt thế hỏa diễm vừa ra, liền xem như khác 79 giai thần vương cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nàng không tin Lâm Hiên có thể ngăn cản được, nháy mắt sau đó, cái này thanh nguyệt thần hỏa cùng cái kia lôi đình kiếm khí đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, nhưng mà gần trong nháy mắt, cái kia thanh nguyệt thần hỏa liền bị kiếm khí cho xé ra. Mảng lớn dập tắt, làm sao có thể? Trung niên nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, nàng mộng, đây chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế thần hỏa, là có thể quét ngang cùng giai đừng tồn tại vô thượng thần hỏa. Nói như vậy, ngoại trừ tiểu ma thần loại này cấp bậc người, có thể dễ dàng đả diệt hắn thần hỏa, những người khác căn bản làm không được, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà dễ dàng làm được, chẳng lẽ đối phương cũng là tiểu ma thần cấp bậc tồn tại? Không có khả năng a, tồn tại như vậy cao cao tại thượng, mỗi một cái cũng là chúa tể một dạng nhân vật, tại sao có thể là một cái yên lặng hạng người vô danh? Oanh một tiếng, kiếm khí chém vào trên người nàng, cắt đứt suy nghĩ của nàng, trên người nàng thần hỏa trong nháy mắt bị chém chết, thân thể của nàng bị xỏ xuyên, hủy diệt lôi đình, mang theo nghịch thiên chi lực trực tiếp đem nàng đánh giết. Nữ tử này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hôi phi yên diệt, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ rừng rậm dường như đều bị rung chuyển, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì, nơi xa vậy mà bay là tả huyết vũ, thật là đáng sợ thần huyết chi lực, là đỉnh giai cường giả vẫn lạc, cũng chỉ có 79 giai thần vương vẫn lạc, mới có thể tạo thành dạng này thiên địa dị tượng a. Thương thiên nha, 79 giai thần vương tại trước mắt bên trong vùng rừng rậm này. Đây tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất, ngay cả nhân vật như vậy đều vẫn lạc sao? Chuyện gì xảy ra? Ai ra tay? Lại là phương nào trận doanh cường giả vẫn lạc đâu? Giờ khắc này, hạch tâm trong rừng rậm những cường giả này toàn bộ choáng váng. Liền ngay cả những thứ kia tiểu ma thần trong trận doanh cường giả, cũng là như lâm đại địch, ở đây, bọn hắn cũng có khả năng vẫn lạc sao? Cái kia phải vạn phần cẩn thận a. Lâm Hiên đánh chết đối phương sau đó, lấy được đối phương chữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục tiến lên, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại lấy được vài cọng thần dược, nhưng mà đều không phải là hiếm thế thần dược, cho nên Lâm Hiên không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp tìm kiếm ma long thuốc, là ma long thuốc, nơi xa, đột nhiên có người kinh hô lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh âm bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, tiếp đó chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, rất rõ ràng có người ở ra tay, còn lại phương vị những người kia, nghe được cái này tiếng hô hoán cũng là chấn động vô cùng. Trong truyền thuyết ma long thuốc xuất hiện, nhanh, nhanh đi, nhất định muốn nhận được ma long thuốc, tiểu ma thần đại nhân chỉ đích danh muốn thần dược, chúng ta nhất định muốn mang về, lần lượt từng thân ảnh như điện chớp, nhanh chóng xông về phương xa, rất rõ ràng, không ít người mục tiêu cũng là ma long thuốc, Lâm Hiên cũng là thân hình thoát một cái, vọt tới, cuối cùng tìm được ma long thuốc, phía trước trong rừng rậm, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, một đầu giống như hắc long bình thường sinh linh, nhanh chóng phi độn, đây là một gốc thần dược, thân hình của hắn cũng không phải rất lớn, nhưng mà lại giống như chân long, sinh động như thật, phía trên có khí tức cực kỳ đáng sợ, còn có ngập trời ma đạo sức mạnh, chính là trong truyền thuyết ma long thuốc, đừng cho hắn trốn, phong tỏa cả vùng không gian, có lão quái vật, gầm thét, một lão quái vật, đánh ra một vệt ánh sáng ma màu đen, cái kia ma quang hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, bao phủ cả phiến thiên địa, cũng có lão quái vật đánh ra từng khối bia đá, dùng để phong ấn hư không, thật vất vả mới tìm được ma long thuốc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Tìm kiếm siêu, lại có người tuần tự đến, tới người lân cận càng ngày càng nhiều, mấy cái lão quái vật sắc mặt âm u lạnh lẽo. Trong đó, Phong Thiên Cực trận doanh bên này một lão quái vật, lạnh giọng quát lên, 79 giai trở xuống đều cút cho ta, gầm lên giận dữ, trên người hắn ma quang bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, 79 giai trở xuống thần vương bị đánh bay ra ngoài. Có một chút bị ma quang xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, còn có người trực tiếp hôi phi yên diệt, khác người nào thấy thế, tê cả da đầu, nhanh chóng lui lại, Vô Nhai trận doanh bên kia, cũng có một cái 79 giai thần vương, hắn lạnh giọng nói, không tệ, 79 giai trở xuống cũng không cần tới tham dự. Bởi vì các ngươi không có tư cách, tại chỗ chỉ để lại mấy người, cũng là lão quái vật, cũng là 79 giai cường giả, bọn hắn chính là có thuộc về cùng một chiến tuyến, có thuộc về bất đồng trận doanh, nơi xa còn có người đang nhanh chóng đến. Mấy cái này lão quái vật cũng không có do dự, tới cường giả càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cạnh tranh càng lúc càng lớn, hay là trước động thủ đi, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm ma long thuốc, ở nơi đó, động thủ, đại chiến, bạo phát, mấy cái lão quái vật, điên cuồng tranh đoạt, nhưng mà, cái này ma long thuốc thực lực bản thân cũng rất mạnh, hơn nữa tốc độ rất nhanh, có thể phi thiên độ địa, bọn hắn rất khó chiếm được tay, hơn nữa giữa bọn hắn còn muốn cạnh tranh, trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, nhưng người nào cũng không có nhận được ma long thuốc, ngược lại cái này một số người đều đánh nhau thật tình. Nơi xa, còn rất nhiều thần vương đang quan chiến, bọn hắn có thuộc về mỗi tiểu ma thần trận doanh, cũng có một chút là gia tộc khác môn phái, bây giờ bọn hắn nhìn qua phía trước đại chiến, trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ, đây chính là 79 giai lão quái vật sao? Thực lực đơn giản nghịch thiên tới cực điểm, như thế năng lượng uy thế còn dư, có thể dễ dàng miểu sát bọn hắn, không biết, cuối cùng cái nào trận doanh có thể có được ma long thuốc? Đám người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là không có một cái nào người dám tới gần. Thậm chí bọn hắn vừa lui lui nữa, nhưng lại tại lúc này, có một người đi ngược lại con đường cũ, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước, là ai, lại có lão quái vật cấp bậc cường giả xuất hiện sao? Bọn hắn kinh hô liên tục, đạo kiếm quang này tốc độ quá nhanh, bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm ảnh, nháy mắt sau đó, kiếm quang này đã tới phía trước bên trong chiến trường, kiếm quang bên trong đi tới một người trẻ tuổi, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn trẻ tuổi kiếm thần. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, không phải lão quái vật, là một người trẻ tuổi, gì tình huống, người trẻ tuổi này là gia tộc nào môn phái, không muốn sống sao, cũng dám tham dự chiến đấu như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn cho là hắn là ai vậy, ngươi xem a, chỉ là cái kia năng lượng uy thế còn dư, liền có thể để cho hắn hôi phi yên diệt, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều lắc đầu cười lạnh, chương 9962, ai, các ngươi mau nhìn, người này giống như có chút quen thuộc. Hắn có phải hay không cái kia thần bí tuổi trẻ thiên tài? Lúc trước hắn giống như chém giết qua 78 giai thần vương a. Nguyên lai là hắn, ta nói như thế nào gan to bằng trời, dám tham dự chiến đấu như vậy. Ta thừa nhận cái này thần bí thiên tài thực lực rất mạnh. Có khả năng thực lực đã tiếp cận với 79 cấp. Thế nhưng là dù sao không phải là chân chính 79 giai. Đối mặt 79 giai lão quái vật, hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Nhất là dạng này hỗn chiến, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Hãy chờ xem, nếu là hắn ở tại một bên ngồi tu ngư ông thủ lợi, nói không chừng còn có một tia cơ hội, nhưng nếu như hắn dám trực tiếp tham dự chiến đấu, kết cục của hắn sẽ rất thảm, đoán chừng mấy chiêu hắn liền sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Đám người kích động nghị luận, mặc dù nói Lâm Hiên thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không coi trọng, bởi vì trận chiến đấu này thật là đáng sợ, không phải tuổi trẻ thiên tài có thể tham dự. Phía trước những lão quái vật kia, tự nhiên cũng phát hiện Lâm Hiên tồn tại, bọn hắn nhíu mày. Tại sao lại có không biết sống chết tới? Lăn đi, ma quang thần vương lạnh rên một tiếng, đánh ra một đạo ma quang, đánh tới Lâm Hiên, phía trước hắn ma quang quét ngang hết thảy. Hắn thấy, Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên lại là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh đạo này công kích, ma quang lão tổ sửng sốt một chút, tốc độ thật nhanh a. Bất quá thì tính sao đâu? Trên người hắn có càng nhiều ma quang, hiện ra, hắn chuẩn bị, đánh ra mạnh hơn thần thông, nhưng lại tại lúc này, phía dưới đại điện lắc lư. Ma long thuốc thân ảnh hiện ra, đám người nhanh chóng cướp đoạt, ma quang lão tổ cũng không lo được Lâm Hiên, nhanh chóng tham dự vào cướp đoạt bên trong, Lâm Hiên cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn phía dưới, trong mắt của hắn tỏa ra cực kỳ lăng liệt tia sáng. Hắn tập trung vào ma long thuốc, cảm nhận được phía trên khí tức cường đại, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, bất quá nhìn một hồi, hắn mới phát hiện ma long thuốc tốc độ rất nhanh, phi thiên độ địa, vậy mà có thể tránh né nhiều như vậy lão tổ truy kích. Quá bất khả tư nghị. Xem ra, muốn có được thứ này cũng không dễ dàng a. Đại Long, ta phải vận dụng lực lượng của ngươi, chờ một lúc giúp ta áp chế lại ma long thuốc. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền nhanh chóng hành động, hắn giống như một đạo sấm chớp xông về phía trước, cũng gia nhập vào truy kích bên trong. Không bao lâu, hắn liền đi tới ma long thuốc trước mặt, cái kia ma long thuốc thân hình thoát một cái, liền muốn né tránh, nhưng lúc này, trong cơ thể của Lâm Hiên lại phát ra một đạo long hống thanh âm. Chính là đại long kiếm sức mạnh, đại long kiếm lạ thường vô cùng, ngoại trừ nắm giữ vô thượng công phạt thánh thuật, đồng dạng có được cường đại long đạo sức mạnh, một tiếng này long hống trực tiếp chấn nhiếp rồi ma long thuốc. Ma long thuốc ngừng ở giữa không trung, thân thể đều run rẩy lên, cảm giác kia, liền phảng phất thần tử gặp quân vương đồng dạng, chỉ như vậy một cái dừng lại, Lâm Hiên như thiểm điện ra tay, bàn tay như vuốt rồng đồng dạng, mang theo ngập trời lớn long kiếm khí, trực tiếp nắm ma long thuốc, tiếp đó thu vào, gì tình huống, ma long thuốc khí tức biến mất, đi nơi nào, như thế nào không cảm ứng được, phía trước những lão quái vật kia, đều sợ ngây người, từng cái kinh hô lên, ma quang lão tổ nói, bị tiểu tử kia cầm đi, hắn lấy được ma long thuốc, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, cùng lúc đó, còn lại những lão quái vật kia, cũng là nhao nhao quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, phương xa những người quan chiến kia, đồng dạng choáng váng, gì tình huống, ma long thuốc bị người lấy được, là ai, là bị ma quang lão tổ lấy được sao? Phong Thiên Cực trận doanh những người kia đều kích động lên. Ma quang lão tổ, nhưng là bọn họ bên này cường giả. Làm sao có thể, chắc chắn là ma lực của chúng ta lão tổ. Vô Nhai trận doanh bên này cường giả. Phản bác, nói bậy nói bạ, là chúng ta ma linh lão tổ. Một cái khác tiểu ma thần trận doanh cường giả nói. Song phương đều cãi, nhưng mà, lúc này, có người lại phát hiện tình huống không thích hợp. Ngươi nhìn, những lão tổ kia nhóm tựa hồ cũng tập trung vào một người. Là người trẻ tuổi kia, cái kia thần bí thiên tài. Hắn lại còn sống sót. Bất quá hắn muốn nguy hiểm, những lão tổ kia đã để mắt tới hắn, đoán chừng nháy mắt sau đó, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. A, tiểu tử, giao ra ma long thuốc, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những người quan chiến kia đều sợ ngây người. Gì tình huống, tiểu tử kia lấy được ma long thuốc, thật hay giả, tiểu tử kia không phải không có thực lực sao? Không sánh được lão tổ sao? Làm sao có thể nhận được ma long thuốc đâu? Giờ khắc này, cái này một số người đều mộng. Liền ngay cả những thứ kia trận doanh thần vương nhóm, cũng là trợn tròn mắt, bọn hắn các lão tổ, điên cuồng ra tay, đều không thể nhận được ma long thuốc, tiểu tử này vừa mới đến, liền được ma long thuốc, quá bất khả tư nghị a, đây là làm sao làm được, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi, không ít người hâm mộ vô cùng, cũng có người lạnh giọng cười nói, vận khí tốt có ích lợi gì, còn không phải đồ làm áo cưới, hắn coi như may mắn lấy được ma long thuốc, thì phải làm thế nào đây, cuối cùng vẫn sẽ bị cướp đi, không tệ, không có thực lực. Là căn bản không cách nào nắm giữ ma long thuốc, coi như ngắn ngủi nắm giữ cũng sẽ bị cướp đi. Đâu chỉ nha, ta xem tiểu tử này kết quả cuối cùng sẽ rất thảm. Sẽ hôi phi yên diệt a, cũng không nhất định, trừ phi hắn bây giờ quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên ma long thuốc, có lẽ còn có thể mạng sống. Tiểu tử giao ra ma long thuốc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể tự mình hộ tống ngươi, nhường ngươi rời đi địa phương này. Một cái mặc trên người màu đen chiến giáp nam tử, đi ra, hắn là ma linh lão tổ. Tiểu tử, đem ma long thuốc cho ta. Ta đâu chỉ bảo đảm ngươi không chết, thậm chí còn ban thưởng ngươi một kiện những thứ khác thần dược. Ma lực lão tổ cũng là đi ra, lạnh giọng nói, thân hình hắn vô cùng cao lớn, giống như một tôn tuyệt thế như người khổng lồ, trên thân mang theo ngập trời sức mạnh, từng tái lão quái vật, đều nói lời nói, đều khai ra điều kiện, nhưng mà, ma quang lão tổ nhưng là lạnh rên một tiếng, còn cho hắn điều kiện, tiểu tử này tính là thứ gì a? Ta có thể tha hắn không chết, đã là cho hắn thiên đại ân huệ, hắn còn muốn cái gì? Tiểu tử, nhanh chóng giao ra, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết. Hắn thấy, Lâm Hiên căn bản là không có tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện. Hắn muốn cho đối phương sinh đối phương liền sinh, hắn muốn cho đối phương liền chết, đối phương vận mệnh từ hắn trưởng khống, còn lấy cái gì cùng hắn bàn điều kiện. Tại chúng mục thua thiệt phía dưới, Lâm Hiên nhưng là vô cùng thong dong, hắn nhìn một chút trong tay ma long thuốc, sau đó tay vung lên, trực tiếp đem ma long thuốc thu vào, sau đó nói, đây là thứ thuộc về ta sẽ không nhường ra đi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà là một cái, lựa chọn như vậy thực sự là quá bất khả tư nghị. Gia hỏa này điên rồi đi, vậy mà cự tuyệt tất cả lão tổ, hắn không biết, làm như vậy hạ tràng là cái gì không? Chẳng lẽ hắn nghĩ chống lại tất cả lão tổ sao? Nói đùa cái gì, không có người có thể làm được, trừ phi là chân chính tiểu ma thần tới, mới có thể làm được. Chẳng lẽ, tiểu tử này cho là mình nắm giữ tiểu ma thần thực lực? Thực sự là ngu xuẩn. Chương 9963 so nguyên thần. Ma quang trưởng lão nghe xong, triệt để nổi giận, đối phương quá không biết chết sống, hắn muốn đích thân ra tay, hắn đều muốn nhìn đối phương có thể ngăn cản hay không được. Lạnh a một tiếng, hắn một trưởng vỗ hướng về phía trước, lực lượng cường đại, mang theo ngập trời thần lực, hung hăng rơi xuống, trong lòng bàn tay, có ánh sáng vô tận đang lóe lên, đây là một loại đại thần thông, gọi là quang chi bàn tay, thương thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống rơi về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó lại là bất vi sở động. Xung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Có người nói, sợ choáng váng sao, ta đã sớm biết, hắn không thể nào là 79 giai đối thủ. Hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ, liền tại đây công kích, sắp rơi vào Lâm Hiên trên người thời điểm. Lâm Hiên ra tay rồi, trên người hắn hiện ra một cỗ đáng sợ kiếm khí, hướng về phía trước hung hăng chém qua, oanh một tiếng, cái này chỉ tỏa ra ngập trời tia sáng bàn tay to. Bị đánh trở thành hai nửa, làm sao có thể, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra. Lâm Hiên cũng không phải sợ choáng váng, mà là căn bản vốn không cần né tránh, quá mạnh mẽ, kiếm khí này thật là quá mạnh mẽ, vậy mà phá vỡ, ngay cả Ma Quang lão tổ cũng là sững sờ, lông mày của hắn cũng là thật chặt nhăn lại, thế nhưng là còn không đợi hắn phản ứng lại đâu. Lâm Hiên kiếm thứ hai, liền chém tới, Lâm Hiên vung tay lên, ngập trời kiếm khí mang theo Bắc Minh chi lực, nhanh chóng đánh tới phía trước, tự tìm cái chết. Ma Quang lão tổ lạnh rên một tiếng, nhanh chóng phản kích, trên người hắn, nổi lên từng đạo hắc sắc quang mang, nối thành một mảnh, trong nháy mắt liền tạo thành một cái chiến giáp, đem thân thể của hắn bắt đầu thủ hộ, đồng thời tay hắn vung lên, vô số trà sáng ngưng kết, tạo thành một thanh chiến mâu, hắn vung vẩy chiến mâu, hướng phía trước, hung hăng vỗ tới, oanh một tiếng, cùng đối phương Uông Dương Đại Hải đụng vào nhau, cái kia Uông Dương Đại Hải cư nhiên bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Ma Quang trưởng lão cười lớn một tiếng, ha ha ha ha, ngươi cũng bất quá như thế, căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Hiên thấy thế, không nói một lời, lại là một kiếm chém qua, một kiếm này càng thêm lăng liệt, giống như là một tia chớp, vạch phá thương khung, chém về phía Ma Quang trưởng lão. Ma Quang trưởng lão không sợ hãi chút nào, cái này mấy chiêu đã để hắn dò xét tinh tường Lâm Hiên thực lực, chính xác rất mạnh, có thể cùng hắn chống lại, nhưng mà căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn lần nữa ngưng kết, tạo thành ma thần chi mâu, hướng về phía trước hung hăng quất tới, oanh một tiếng, cả hai va chạm, nhưng mà lần này, ma thần chi mâu lại phân thành hai nửa, tia chớp kia một dạng kiếm khí thế như trẻ tre, đánh tới Ma Quang trưởng lão, hung hăng chém vào Ma Quang trưởng lão trên thân, oanh một tiếng, xương máu tràn ngập, Ma Quang trưởng lão thân thể phá toái, thiên địa chấn kinh, tất cả mọi người đều choáng váng, những quan chiến cường giả kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, vô cùng cường đại 79 giai lão quái vật, vậy mà một chiêu liền bị thua, hơn nữa nhận lấy trọng thương, cái này quá bất khả tư nghị. Đây chính là 79 giai thần vương, là trước mắt ở trong sân tối cường thần vương, thực lực cường đại cỡ nào, nhưng dù cho như thế đâu, vẫn như cũ ngăn không được Lâm Hiên một kiếm, cái này Lâm Hiên rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Liền những thứ khác mấy cái lão quái vật, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ đến Ma Quang vậy mà lại thụ thương. Hừ, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn nhìn về phía bốn phía, trầm giọng nói, muốn cướp đoạt Ma Long thuốc, sẽ nhìn một chút các ngươi có bản lãnh hay không, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, Ma Quang trưởng lão thân thể khôi phục lại, sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, hắn giận điên lên, đáng giận tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Trên người hắn toát ra ức vạn đạo tia sáng, nhanh chóng đánh tới phía trước, mới vừa rồi là hắn sơ suất, cho nên mới sẽ thụ thương, bây giờ hắn toàn lực ứng phó, hắn cũng không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Đối mặt gần như liều mạng Ma Quang, Lâm Hiên cũng là lấy ra Ám Nguyệt thần kiếm, một kiếm đâm về phía trước, vẫn là nghịch thiên kiếm đạo, thiên cực, bất quá uy lực một kiếm này càng thêm cường hãn, tại phối hợp lấy cường đại thần binh, một kiếm này phảng phất hóa thành một đạo lôi long, phóng lên trời, lại là một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Ma Quang trưởng lão thân thể lần nữa phá toái, lần này hắn thụ thương nặng hơn, thần huyết đều có một chút bị ma diệt, tất cả mọi người đều mộng, ai cũng nghĩ không ra, Ma Quang trưởng lão một kích toàn lực vẫn như cũ bại, vẫn như cũ không phải là đối thủ, còn có ai? Lâm Hiên kiếm chỉ Bát Hoang, lạnh giọng hỏi, xa xa những người quan chiến kia đều cúi đầu, căn bản không dám chống lại, bất quá, mấy cái lão quái vật nhưng là nổi giận, trong đó một cái lão quái vật nói, không coi ai ra gì đồ vật, thật sự cho là mình là tồn tại vô địch sao, ta muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, liền có một lão quái vật đi ra, tên lão quái vật này, là Ma Linh trưởng lão, hắn mặc màu đen chiến giáp, trên người có thần bí ma khí, đang lóe lên, lộ ra thần bí đến cực điểm, hắn tập trung vào Lâm Hiên, sau một khắc, trong đôi mắt có ngọn lửa màu đen đang hiện lên, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên kiếm khí vô cùng cường hãn, là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, cho nên hắn cũng không có cùng đối phương cận chiến, cũng không có cùng đối phương liều mạng, mà là lựa chọn nguyên thần công kích, đối phương kiếm đạo lại mạnh, nguyên thần công kích không có khả năng cũng mạnh như vậy a. Chắc chắn ngăn cản không nổi, ngọn lửa màu đen kia bao phủ mà ra, trong hư không liền phảng phất có một đầu màu đen ma vương đồng dạng. Dương nanh múa vuốt vọt tới, chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Cường hãn nguyên thần chi lực bạo phát, chung quanh những người kia, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm cũng thay đổi sắc mặt. Không tốt, đây là nguyên thần chi lực, lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn không ngừng lui lại, liền mấy cái khác lão quái vật, cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Ma Linh vừa lên tới liền thi triển Ma Linh chi hỏa. Đây chính là cực kỳ đáng sợ nguyên thần chi hỏa, lai lịch lạ thường vô cùng, đừng nói tiểu tử kia, liền xem như bọn hắn cũng ngăn không được a. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ma Linh lão tổ cười lạnh, nguyên thần công kích. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, sửng sốt một chút, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, cùng hắn so nguyên thần công kích, thật đúng là nực cười a. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, một kiếm đâm về phía trước, nghịch thiên kiếm đạo, thiên tử kiếm, đây là Lâm Hiên dung hợp đạo thứ hai kiếm đạo, cũng là thứ hai cái tuyệt học, uy lực hết sức đáng sợ. Hắn không những có cường đại luân hồi chi lực, càng là nắm giữ nghịch thiên kiếm đạo, hơn nữa còn dung hợp vạn kiếm quy tông, một kiếm này chém ra, quét ngang hết thảy, ngọn lửa màu đen kia trong nháy mắt liền dập tắt. Không chỉ như thế, một kiếm này chém về phía Ma Linh lão tổ, Ma Linh lão tổ còn trên mặt mang nụ cười đâu, đang nghĩ ngợi Lâm Hiên bị thua sau đó, hắn làm như thế nào giày vò đối phương đâu. Đột nhiên, một đạo kiếm quang đâm xuyên qua mi tâm của hắn, trong nháy mắt liền chém chết hắn nguyên thần. Hắn ngẩn người ra đó, nụ cười trên mặt cứng đờ, bịch một tiếng, hắn ngã xuống. Gì tình huống? Chung quanh những người kia đều ngẩn ra, ngay cả mấy cái khác lão quái vật cũng là sửng sốt một chút. Bọn hắn còn nghĩ, Lâm Hiên có thể hay không chống đỡ được đâu, nơi nào nghĩ lấy được, xảy ra vấn đề lại là Ma Linh lão tổ, đối phương như thế nào ngã xuống đâu. Bọn hắn nhìn phía Ma Linh lão tổ, sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn phát hiện, Ma Linh lão tổ nguyên thần khí tức biến mất không thấy. Chết, làm sao có thể? Chương 9964 Bắc Minh kiếm quyết đại viên mãn. Ngưng kết Bắc Minh kiếm đạo, mấy cái lão quái vật, cảm nhận được một màn này thời điểm đều mộng, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn tiếp tục dò xét. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngây ngẩn cả người, có người nói, không cảm ứng được Ma Linh lão tổ nguyên hồn khí tức. Chẳng lẽ Ma Linh lão tổ đã chết rồi sao? Đây không có khả năng, chớ nói nhảm, đây chính là 79 giai lão quái, ta làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Đúng nha, không ai có thể một chiêu miểu sát hắn, trừ phi là tiểu ma thần cấp bậc tồn tại, tiểu tử này lại mạnh cũng không thể nào. Ngay lúc này, phía trước một lão quái vật kinh hô lên, chết, thật đã chết rồi, làm sao lại cái dạng này a? Nghe nói như vậy thời điểm, người quan chiến nhóm triệt để choáng váng, cái gì, 79 giai lão quái vật chết, bị tiểu tử này một chiêu cho miểu sát, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này làm cái gì a? Hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp, có cái gì đặc biệt sao, kiếm pháp của hắn, đã nghịch thiên tới mức này sao, chẳng lẽ, hắn thật sự nắm giữ tiểu ma thần cấp bậc sức chiến đấu sao? Hắn sẽ không, cũng là một tôn tiểu ma thần a? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Những lão quái vật kia càng thêm điên cuồng, bởi vì bọn hắn càng rõ ràng hơn, 79 giai đại biểu cái gì, bọn hắn chính là 79 giai cường giả, bọn hắn sinh mệnh khí tức cỡ nào cường hoành, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, làm sao có thể liền sẽ dễ dàng vẫn lạc đâu, nhưng bây giờ thì sao, thật sự có một người trẻ tuổi, có thể một chiêu miểu sát bọn hắn, người trẻ tuổi này là quái vật a? Ma Quang trưởng lão nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt mang theo hoảng sợ, phía trước hắn còn không đem Lâm Hiên để vào mắt. Còn đối với Lâm Hiên ra tay đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn một trận nghĩ lại mà sợ, hắn nuốt nước miếng một cái, nói, thì ra tiểu tử này, am hiểu nhất là nguyên thần chi lực a, hắn nguyên thần chi lực vượt qua 79 giai, cơ hồ đạt đến 80 giai cảnh giới, theo lý thuyết, hắn nguyên thần chi lực là tiểu ma thần cấp bậc, cũng chỉ có dạng này, mới có thể miểu sát 79 giai cường giả, chư vị, chúng ta phải liên thủ, một cái khác, lão quái vật, đi ra nói, không liên thủ, không có cách nào đánh bại hắn, không tệ a. Hắn cũng chỉ là nguyên thần chi lực cường hoành mà thôi, nhưng cũng không có chân chính đến tiểu ma thần cảnh giới. Hắn phòng ngự, sinh mệnh lực của hắn cùng thần lực của hắn cũng không có đến tình trạng này, cho nên hắn cũng không phải tồn tại vô địch, chúng ta liên thủ vẫn có cơ hội đánh bại hắn. Liên thủ a, hảo, không có vấn đề, có thể, đồng ý. Mấy cái lão quái vật gật gật đầu, tăng thêm Ma Quang, tổng cộng là 5 cái lão quái vật, bọn hắn liên thủ đánh tới Lâm Hiên. Xa xa người quan chiến nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên cho thấy thực lực cường đại sau đó, mấy cái lão quái vật vậy mà lựa chọn liên thủ, xem ra a, mấy cái lão quái vật thật là động sát ý a, không biết lần này Lâm Hiên có thể hay không chống đỡ được đâu. Không biết a, người trẻ tuổi này nguyên thần chi lực rất mạnh, có thể so với 80 giai, nhưng mà hắn lực lượng khác không đủ a, thậm chí là còn thiếu rất nhiều, tối đa cũng chỉ có 79 giai tu vi, tỉ như hắn phòng ngự, tỉ như tính mạng của hắn chi lực cùng lực lượng pháp tắc, cũng không có đến 80 giai. Đối mặt mấy cái 79 giai lão tổ, hắn chưa hẳn có thể chống đỡ ở, đúng nha, hắn chỉ cần sai lầm một lần, liền thua không nghi ngờ. Giết đối mặt vọt tới những lão tổ này, Lâm Hiên cũng là gầm thét, hắn một bên thi triển nguyên thần chi lực tiến hành chống lại, một bên vung vẩy ám nguyệt thần kiếm, thi triển Bắc Minh kiếm quyết. Lâm Hiên chuẩn bị trong trận chiến này, triệt để tăng lên Bắc Minh kiếm quyết, để cho Bắc Minh kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn, đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, từng đạo kiếm khí màu đen bao phủ tứ phương, bao phủ năm cái lão quái vật. Cái kia năm cái lão quái vật đây là điên cuồng phản kích. Mỗi một cái lão quái vật thực lực đều vô cùng đáng sợ, hơn nữa bọn hắn vô cùng nghiêm túc, vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, căn bản vốn không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội nào. Song phương đánh kinh thiên động địa, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, đến cuối cùng phía trước hư không triệt để bị đánh nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Đánh ngang sao? Cuối cùng vậy mà đánh ngang sao? Đám người chấn kinh, không thể tin được, mấy cái lão quái vật cũng không cách nào chịu đựng. Một lão quái vật nói, đừng giữ lại thực lực, vận dụng át chủ bài a. Nói xong, hắn lại lần nữa ra tay rồi, hắn lấy ra một kiện chiến bào, khoác lên người sau đó, trên người thực lực vậy mà lần nữa đề thăng. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền giết hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên chung quanh biển cả toàn bộ đánh nát. Mấy cái khác lão quái không thấy thế, cũng là nhao nhao ra tay, riêng phần mình lấy ra tối cường át chủ bài, lại không lấy ra liền không có cơ hội. Những lão quái vật này nhóm thực lực đại phúc đề thăng, trong nháy mắt thì cho Lâm Hiên áp lực. Lâm Hiên không ngừng lui lại, tựa hồ bị áp chế. Mấy cái lão quái vật nhìn mừng rỡ như điên, càng thêm điên cuồng ra tay rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không chịu nổi, phải kết thúc sao? Xa xa những cái kia người quan chiến nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là thở dài một tiếng. Lâm Hiên mặc dù cường hoành, thế nhưng là đối mặt cường giả nhiều lắm, hơn nữa hắn không phải chân chính tiểu ma thần, đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ bị thua a. Đừng cho hắn chạy trốn, Ma Quang trưởng lão lạch a một tiếng, đối phương bị thua là tất nhiên, bọn hắn muốn phòng ngừa chính là đối phương đào tẩu, lấy đối phương cường hoành nguyên thần chi lực, muốn chạy trốn mà nói, vẫn có rất lớn cơ hội, cho nên bọn hắn nhất định muốn ngăn lại đối phương. Lâm Hiên cũng không có đào tẩu, mà là trong mắt lộ vẻ kích động tia sáng, lúc này mới có chút áp lực, nói thật, phía trước mấy cái này lão quái vật cho hắn áp lực thật sự quá nhỏ. Dù sao hắn thực lực rất mạnh, bây giờ cuối cùng cảm nhận được áp lực, mà lại là loại chí mạng đó nguy cơ. Lâm Hiên điên cuồng vũ động Bắc Minh kiếm quyết, vào giờ phút như thế này, hắn phảng phất tiến vào trạng thái một loại đốn ngộ, mỗi một kiếm chém ra, hắn Bắc Minh kiếm quyết đều tại tăng lên, hắn đang tiến hành sinh tử chiến đấu, một chiêu, hai chiêu, mười chiêu, trăm chiêu, hơn ngàn chiêu, hơn vạn chiêu. Lâm Hiên nhìn như bị áp chế, nhưng mà cũng không có bị thua, ngược lại càng chiến càng hăng. Hơn vạn chiêu sau đó, kiếm pháp của hắn càng ngày càng mênh mông, đến cuối cùng, toàn bộ biển cả cùng Lâm Hiên dung hợp, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen. Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, đồng thời dưới chân hắn xuất hiện một đạo nghịch thiên đạo. Vạn kiếm quy tông, Bắc Minh kiếm nói, rít lên một tiếng, kiếm lớn màu đen quét ngang bát hoang, mang theo cực kỳ đáng sợ Bắc Minh chi địa, cùng năm cái lão quái vật thần thông đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, năm cái lão quái vật bị đánh bay ra ngoài, có phun máu phè phè, có máu nhuộm trời xanh, hư không càng là không ngừng phá toái. Sau một kích, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tay hắn cầm thần kiếm, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, trở thành Bắc Minh kiếm quyết đại viên mãn, hơn nữa khai sáng ra tới. Bắc Minh kiếm nói, đây là một loại kiếm mới đạo, uy lực hết sức đáng sợ, vừa mới tạo thành liền đánh bay năm cái lão quái vật. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ đều sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, nguyên bản bị áp chế Lâm Hiên lại còn có thể phản kích, ngay cả cái kia năm cái lão quái vật nhóm cũng là mộng, làm sao lại cái dạng này. Ma Quang lão tổ càng là hoảng sợ nói, kiếm pháp của hắn giống như đột phá, hắn trong chiến đấu còn có thể đột phá, đây là cái gì thiên phú, quá yêu nghiệt a. Chương 9965, tại sinh tử chiến đấu phía dưới, Lâm Hiên cuối cùng thành công ngưng tụ Bắc Minh kiếm đạo, hắn vung vẩy thần kiếm giết tới, đại chiến lần nữa bạo phát. Không bao lâu, năm cái lão tổ lại bị đánh bay ra ngoài, người bị thương nặng, cái này năm cái lão tổ hoảng sợ cực điểm, không được, hắn quá mạnh mẽ, kiếm đạo của hắn tăng lên, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Bọn hắn thật nhanh bỏ chạy. Chung quanh những người quan chiến kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là mộng, gì tình huống nha, năm cái lão quái vật vậy mà trốn, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, cái này năm cái lão quái vật, mỗi một cái cũng là 79 giai thần vương, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ, liên hợp cùng một chỗ, vậy càng là đáng sợ tới cực điểm. Nhưng bây giờ thì sao, năm cái lão quái vật liên thủ lại còn muốn chạy trốn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, như là đã khai chiến, hắn thì sẽ không thả hổ về rừng. Kiếm khí vung vẩy, Bắc Minh chi hải hiện lên, bao phủ cả phiến thiên địa, năm cái lão quái vật bị biển cả nuốt hết, bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhanh chóng thôi động thần lực tiến hành ngăn cản, thậm chí lấy ra thần binh, rầm rầm rầm, bọn hắn không ngừng oanh kích biển cả, muốn phá vỡ Bắc Minh chi hải, chạy thoát. Nhưng mà, cái này Bắc Minh chi hải, uy lực thật là đáng sợ, bọn hắn không cách nào đem hắn đánh nát. Bọn hắn đều tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng. Ma Quang lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liều mạng, thần lực trên người bắt đầu cháy rừng rực, không tiếc bất cứ giá nào ra tay, đem Bắc Minh chi hải cho đánh xuyên. Hắn đã giết đi ra, hắn vô cùng kích động, khác mấy cái kia lão tổ thấy thế, cũng là nhau nhau liều mạng, không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực, đánh ra tuyệt thế nhất kích, cuối cùng, bọn hắn cũng từ Bắc Minh chi hải bên trong giết đi ra. Bọn hắn trốn hướng về phía phương xa, năm cái lão tổ là tách ra trốn, đối phương coi như lại mạnh, cũng không khả năng đuổi kịp bọn hắn, xa xa những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, trốn, năm cái lão quái vật trốn, một trận chiến này quá bất khả tư nghị, đào tẩu, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có khả năng này, hắn trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ lăng liệt tia sáng, hắn triệu hoán luân hồi kiếm, trong tay Lâm Hiên lại xuất hiện một đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt liền cùng đôi mắt của hắn dung hợp. Luân hồi nhãn phóng xuất ra tuyệt thế luân hồi chi quang, quét ngang thiên địa, cái này luân hồi chi quang đem năm cái lão tổ tiên sau cho bao phủ, rầm rầm rầm, năm cái lão tổ thân thể cứng đờ, tiếp đó từ trên bầu trời rơi xuống, khí tức tiêu thất, không, đáng chết, ngươi nguyên thần chi lực như thế nào mạnh như vậy? Cuối cùng hét lên kinh ngạc chính là Ma Quang lão tổ. Hắn cảm nhận được hắn bị ánh mắt kia bao phủ sau đó, luân hồi chi lực trực tiếp liền ma diệt hắn nguyên thần. Hắn phát ra hoảng sợ gào thét, thế nhưng là đã vô lực hồi thiên. Hắn bây giờ mới biết, thì ra đối phương tối cường cũng không phải kiếm pháp, mà là nguyên thần chi lực, lực lượng này tuyệt đối là 80 giai, gì tình huống, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Năm cái lão tổ khí tức, như thế nào biến mất? Chẳng lẽ năm cái lão tổ chết? Không thể nào, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái kia một ít ma thần trận doanh khác thần vương, cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn mau mau xông tới, đi tới cái kia năm cái lão quái vật bên người, dò xét một chút, bọn hắn cơ hồ ngất, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này năm cái lão quái vật trên người nguyên thần khí tức biến mất, nguyên thần bị ma diệt, vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn hỏng mất. Tiểu tử kia vẻn vẹn nhìn năm cái lão quái vật một mắt liền xóa bỏ năm cái lão quái vật nguyên thần, đây là thủ đoạn gì? Quá nghịch thiên rồi a. Phía trước nhìn Lâm Hiên đánh gian nan như vậy, bọn hắn cho là cực hạn của tiểu tử này cũng chính là cái dạng này đâu, thật không nghĩ đến đối phương thì ra còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triển a. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi xong, ngươi đắc tội nhiều như vậy tiểu ma thần, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi. Những thứ này trận danh thần vương điên cuồng gào thét, bọn hắn đem năm cái lão quái vật thi thể thu vào, tiếp đó chuẩn bị rời đi. Bọn hắn nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho tiểu ma thần, thù này nhất định muốn báo, còn dám uy hiếp ta? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục thổi bay luân hồi nhãn, tung xuống luân hồi chi quang bao phủ cái này một số người, rầm rầm rầm, từng tôn thân ảnh ngã xuống. Tiểu ma thần trận doanh những thứ này thần vương, toàn bộ nguyên thần bị diệt, toàn bộ ngã xuống. Tiếp đó, Lâm Hiên vung tay lên, đem những người này chữ vật giới chỉ cùng thần khí thu sạch đi qua. Lâm Hiên quay người, thân hình thoát một cái, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi sau đó, xa xa những người quan chiến kia mới phản ứng được, bọn hắn phát ra kinh hô thanh âm, "Thương Thiên Nha, gì tình huống? Tiểu ma thần trận doanh những cái kia thần vương toàn bộ ngã xuống." "Điên rồi, tên kia điên rồi, hắn đang làm gì? Hắn chọc thủng trời." Xong, cái kia một ít ma thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải biết, mỗi một cái tiểu ma thần cũng là chúa tể một dạng tồn tại, là cao cao tại thượng, không người dám khiêu chiến, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người dám khiêu chiến, hơn nữa không phải khiêu chiến một cái tiểu ma thần, là khiêu chiến tất cả tiểu ma thần, cái kia một ít ma thần tuyệt đối sẽ phản kích. Mọi người điên cuồng kích động nghị luận, mà Lâm Hiên thì đã rời đi phiến chiến trường này, hắn đi tới mặt khác một phiến khu vực, tìm một cái so sánh thích hợp chỗ tu luyện. Hắn ngừng lại, lúc trước hắn tìm tòi không thiếu thần dược, trong đó đại bộ phận là thông thường thần dược, còn có ba cây tuyệt thế thần dược. Cái này ba cây tuyệt thế thần dược bên trong có một gốc chính là ma long thuốc, cũng chính là mà hắn cần. Nhiều thần dược như vậy tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hắn lần nữa đề thăng. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vận chuyển cổ kinh, bắt đầu hấp thu thần dược sức mạnh. Một bên khác, những người quan chiến kia cũng là rời đi, tin tức nhanh chóng truyền đi qua. Không nhìn thấy trận chiến đấu này, những thần vương kia cũng biết, từng cái kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn đều đang điên cuồng nghị luận, nếu Hy Tiên tử cũng nghe đến nơi này cái tin tức, lập tức cũng là chấn động vô cùng, chờ nghe được cái kia một ít ma thần sẽ xuất thủ thời điểm, hắn càng là lo lắng, không tốt, công tử có khả năng gặp nguy hiểm, ta phải tranh thủ tăng lên thực lực, dễ trợ giúp công tử. Nghĩ tới đây, nếu Hy Tiên tử trong mắt hiện lên một vẻ kiên định. Nàng đi đến rừng rậm chỗ sâu, nơi đó có một gốc thần dược, chỉ có điều muốn có được thần dược, có chút nguy hiểm, phía trước hắn có chút do dự. Bây giờ không thể do dự, nhất định phải đạt được gốc cây này thần dược, tăng cao thực lực đến giúp đỡ công tử. Còn lại mấy cái bên kia người nhưng là điên cuồng nghị luận. Bọn hắn có ngờ tới, vị nào tiểu ma thần sẽ xuất thủ trước, cũng có người ngờ tới, cái kia thần bí thiên tài kiếm đạo, có thể hay không chống đỡ được tiểu ma thần công kích. Tên kia mạnh như vậy, hẳn là cũng đến 80 cấp A, đoán chừng có thể chống lại ở tiểu ma thần A, vậy cũng chưa chắc A, hắn cũng chỉ là nguyên thần chi lực, nghịch thiên mà thôi. kiếm đạo của hắn cũng rất lợi hại, đoán chừng tiếp cận 80 giai, nhưng mà tu vi cùng thể phách của hắn chắc chắn không đến được cái này cấp bậc. Cho nên nói vẫn là không sánh được chân chính 80 giai. Chớ nhìn hắn bây giờ mạnh như vậy, có thể quét ngang những lão quái vật kia, thế nhưng là gặp gỡ chân chính tiểu ma thần, hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Chương 9966, vạn ma vực sâu có một mảnh đáng sợ khu vực, trong phiến khu vực này cũng là vạn trượng núi cao, mỗi cái trên núi cao cũng có ma khí ngập trời, mỗi một tòa núi cao đỉnh núi đều có một khối bia đá, trên tấm bia đá có thần bí ma văn, mà tại những này núi cao trung tâm nhất, có một tòa càng cao lớn hơn ma sơn, tôn này ma sơn tựa hồ quán xuyên cả phiến thiên địa. Tại đỉnh núi nhưng là có một cái cung điện, trong cung điện ngồi một thân ảnh, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bàn tay kết ấn, ở bên cạnh hắn xuất hiện cái này đến cái khác ký hiệu thần bí, những ký hiệu này liên thành một mảnh, nở rộ hào quang sáng chói, mà cùng lúc đó đâu, chung quanh trên ma sơn những ma khí kia đều nhanh tốc hội tụ, hướng về đỉnh núi này cung điện hội tụ, tạo thành từng cái đại đạo chi hà, vờn quanh ở cái này thần bí bóng người bên cạnh. Thần bí nhân này dung mạo vô cùng trẻ tuổi, sắc mặt hắn tái nhợt, mặc trên người một kiện cổ lão chiến bào, tại mi tâm có một cái phù văn thần bí, phóng thích ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, người này chính là tiểu ma thần một trong Phong Thiên Cực, đem chung quanh những ma khí kia đều hấp thu sau đó. Phong Thiên Cơ mở mắt, cảm ứng một chút khí tức của mình, khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một nụ cười, cũng không tệ lắm, thực lực lại tăng lên một chút, bất quá còn chưa đủ a, cách hắn mục tiêu còn kém một chút, hắn phải trở nên mạnh hơn. Cổ ma cựu địa sắp mở ra, cổ ma lệnh sắp hiện lên, hắn nhất định muốn nhận được cổ ma lệnh tiến vào cổ ma cựu địa. Cái này cổ ma cựu địa, thế nhưng là vạn cổ ma uyên bên trong hạch tâm a, là sinh mệnh cấm địa, bình thường căn bản là không có cách nào đi vào, mà bên trong nhưng là có được vô tận truyền thuyết, nghe nói còn có vô thượng chân ma truyền thừa, hắn nhất định muốn nhận được cái kia truyền thừa, không biết hắn phái đi ra ngoài những cái kia thủ hạ tiến triển thế nào. Nếu như có thể nhận được ma long thuốc, vậy hắn thực lực còn có thể lại lên một tầng nữa. Ma long thuốc rất mạnh, tự thân có được sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa còn có một loại sức mạnh, đó chính là ma long thuốc cùng những thứ khác thần dược cùng một chỗ phục dụng, có thể tăng cường khác thần dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.